Thập niên 70, mẹ kế sau khi thức tỉnh. Chương 132. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Hương không biết lời này của bà ấy là có ý gì. Cảm giác không biết có phải là cô làm sai chuyện gì không. Cô chẳng qua là cảm thấy thêu như thế sẽ đẹp hơn cho nên mới dùng phương pháp mình cảm thấy phù. Không biết có phải là xảy ra vấn đề hay không. Châu Văn Khiết thấy cô căng thẳng, vội vàng cười nói, đừng căng thẳng, cô tìm trò là bởi vì trò thêu rất tốt, vốn dĩ cứ theo cách dạy mà làm, đạt được tiêu chuẩn là tốt rồi, trò lại tốn thời gian và sức lực mà tinh tế như thế. Trò và người khác thật không giống nhau. Ninh Hương thở nhẹ trong lòng, vội nói, cảm ơn thầy thêu. Châu Văn Khiết lại cúi đầu nhìn kỹ đai lưng một chút, lại ngẩng đầu nhìn về phía Ninh Hương. Gần đây cô muốn đến Mộc Hồ này làm việc, đại khái đến cuối năm kết thúc. Cô tìm trò đến chính là muốn hỏi trò có muốn học thêu thùa với cô không. Bà ấy trân trọng tài năng, hiếm khi gặp được một thợ thêu tay nghề tốt như vậy nên muốn dạy cho cô thứ mình biết làm. Những thứ này nhất định phải có người học tập kế truyền. Càng có tay nghề thiên phú càng tốt, sẽ càng có khả năng phát triển rộng rãi nghề thêu này. Mà Ninh Hương nghe nói như thế, trực tiếp ngây ngẩn cả người. Trong lòng thì kích động nên chậm phản ứng. Thầy thêu Châu Văn Khiết muốn đích thân dạy cô thêu thùa. Thật hay giả vậy, cô không nghe lầm chứ? Ninh Hương sững sờ không lập tức lên tiếng đáp lời. Phùng Tiểu Quyên đứng bên cạnh Châu Văn Khiết lại hít sâu một hơi. Trông có vẻ hít thở không thông thuận lắm. Trạm trưởng Trần Nhân tiện thuận nước đẩy thuyền. Thấy Ninh Hương sững sờ thì vội chạm vào cô. A Hương, nhanh nhận sư phụ đi. Kết quả Ninh Hương còn chưa kịp mở miệng, Phùng Tiểu Quyên nhìn cô lại lên tiếng trước. Nói một câu, sư phụ tôi là thầy thêu nổi danh nhất thành phố Tô. Thu nhận đồ đệ sẽ có yêu cầu, không phải tùy tiện liên nhận. Bà ấy bình thường vô cùng bận rộn, không dư thời gian để lãng phí. Ninh Hương lại bị Phùng Tiểu Quyên nói đến sững sờ. Trạm trưởng Trần cũng không tùy tiện lên tiếng nữa. Châu Văn Khiết nghe vậy quay đầu lại nhìn về phía Phùng Tiểu Quyên, nói với cô ta một câu, Tiểu Quyên, cho làm gì vậy? Phùng Tiểu Quyên đáp đâu ra đấy. Sư phụ, bình thường cô bận rộn như vậy, căn bản kiếm không ra thời gian dạy thêm một đồ đệ. Cho cảm thấy cô hẳn là nên suy nghĩ thận trọng một chút. Tối thiểu cũng phải xem cô ta có đáng để thu nhận hay không. Chỉ bằng hai cái đai lưng kimono, có phải là quyết định hơi nhanh không? Nói không chừng, cái đai lưng kimono này không phải do cô ta làm. Ninh Hương không biết lời này của bà ấy là có ý gì. Cảm giác không biết có phải là cô làm sai chuyện gì không. Cô chẳng qua là cảm thấy thêu như thế sẽ đẹp hơn cho nên mới dùng phương pháp mình cảm thấy phù. Không biết có phải là xảy ra vấn đề hay không. Châu Văn Khiết thấy cô căng thẳng, vội vàng cười nói, đừng căng thẳng, cô tìm trò là bởi vì trò thêu rất tốt, vốn dĩ cứ theo cách dạy mà làm, đạt được tiêu chuẩn là tốt rồi, trò lại tốn thời gian và sức lực mà tinh tế như thế. Trò và người khác thật không giống nhau. Ninh Hương thở nhẹ trong lòng, vội nói, cảm ơn thầy thêu. Châu Văn Khiết lại cúi đầu nhìn kỹ đai lưng một chút, lại ngẩng đầu nhìn về phía Ninh Hương. Gần đây cô muốn đến Mộc Hồ này làm việc, đại khái đến cuối năm kết thúc. Cô tìm trò đến chính là muốn hỏi trò có muốn học thêu thùa với cô không. Bà ấy trân trọng tài năng, hiếm khi gặp được một thợ thêu tay nghề tốt như vậy nên muốn dạy cho cô thứ mình biết làm. Những thứ này nhất định phải có người học tập kế truyền. Càng có tay nghề thiên phú càng tốt, sẽ càng có khả năng phát triển rộng rãi nghề thêu này. Mà Ninh Hương nghe nói như thế, trực tiếp ngây ngẩn cả người. Trong lòng thì kích động nên chậm phản ứng. Thầy thêu Châu Văn Khiết muốn đích thân dạy cô thêu thùa. Thật hay giả vậy, cô không nghe lầm chứ? Ninh Hương sững sờ không lập tức lên tiếng đáp lời.